Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp không hề hay biết ánh mắt âm hiểm đang dõi theo sau lưng, hoàn toàn bị cuốn hút bởi những tảng đá dọc đường. Dù đã xuyên không đến thế giới này từ lâu, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng như thế, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Trái bên đường, cách khoảng 3-4 mét lại có một tượng đá, đầu tiên là các vị Bồ Tát, sau đó đến Phật. Xa giá của hoàng đế đi chậm rãi xuyên qua, tựa như đang tiến vào thế giới Phật giáo đầy hoa thơm và suối nước nóng. Khi đến gần thần nữ cung, hắn bắt đầu thấy những nhà sư tu hành, mang giày cỏ, mặc áo nâu đi lại trong rừng núi. Những nhà sư này thấy xa giá hoàng đế đi qua, liền dừng lại, chắp tay hướng về phía xa giá. Tiếng chuông thần nữ cung vang lên, từng hồi khiến những chú chim xuân trong rừng giật mình bay đi. Phù Diệp dựa vào cửa sổ ngắm nhìn lầu gác màu đỏ son của thần nữ cung, tay áo buông xuống như một khối ngọc bích lấp lánh, ánh lên làn da cổ tay trắng mịn, khiến các nhà sư trong rừng đều sững sờ. Khi họ nhìn thấy phù hoàng phía sau hắn, mặc long bào, ngồi trong xe với vẻ mặt lạnh lùng, liền vội cúi đầu xuống. Ở đây có nhiều nhà sư thật, Phù Diệp quay đầu nói. Tần nội giám đáp, từ khi Minh Tông hoàng đế xây dựng Phật Lâm trên hồ thần nữ, nơi đây đã trở thành thánh địa Phật giáo. Rất nhiều cao tăng đại đức đều tu hành ở đây. Nói xong, lòng lão run rẩy, nghĩ rằng nơi đây thần Phật đông đúc, không biết có ai thấu hiểu được tâm tư của hoàng đế không. Nếu có, thì quả thật, hơi đáng sợ, lão phải tìm cơ hội thay hoàng đế lễ bái nhiều hơn. Thần nữ cung cách hồ thần nữ khoảng 2-3 dặm, là hành cung do hoàng đế Đại Chu xây dựng để ngâm mình trong suối nước nóng. Tuy nhiên, nơi đây không lớn lắm, vì khoảng cách từ đây đến Lê Hoa hành cung không xa, hoàng thất thường sau khi tắm suối sẽ trở về hành cung nghỉ ngơi, hiếm khi lưu lại đây qua đêm. Hiện tại, bên ngoài thần nữ cung đã dựng lên hàng chục lều trại, hộ vệ vây kín toàn bộ cung điện. Nhiều cung nữ từ hành cung cũng đã đến trước, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài. Họ cùng nhau bước vào cung, nhìn thấy trong sân nở rộ những đóa hoa lê. Phù Diệp vẫn nhớ đến Lê Hoa hành cung, mùa này hoa lê ở Lê Hoa hành cung hẳn đã nở rộ rồi chứ. Viên quan bên cạnh đáp, bẩm vương gia, hiện tại Lê Hoa hành cung trắng xóa một màu, hương hoa lê lan tỏa khắp nơi. Phù Diệp lập tức nói với phù hoàng, vậy trước khi về cung, chúng ta phải đến đó xem. Hiện tại Thái hậu nương nương đang ở Lê Hoa hành cung thưởng hoa. Viên quan lại nói, Phù Diệp nghe vậy, lập tức muốn đi ngay đến Lê Hoa hành cung. Phù hoàng nói, ngày mai hãy đi. Tần nội giám nói, một lát nữa có thể sẽ mưa, vương gia ngày mai đi cũng không muộn. Hoàng đế muốn đưa vương gia đi tắm suối nước nóng, lão còn sốt ruột hơn cả hoàng đế. Khánh Hỷ ôm gói đồ của Phù Diệp hỏi cung nữ, vương gia sẽ ở đâu? Tần nội giám đỏ mặt, nói, vương gia hai ngày nay phải túc trực canh đêm cho bệ hạ, vương gia quên rồi sao? Phù Diệp, à, thật sự phải túc trực sao? Ngay cả Khánh Hỷ, một người vốn điềm tĩnh, cũng không khỏi kinh ngạc, hỏi tần nội giám. Vương gia sẽ ngủ cùng bệ hạ sao? Phù Diệp sửa lại, túc trực canh đêm, tần nội giám ngượng ngùng, nói. Vâng, vâng, khác nhau gì đâu, lão đỏ mặt nhìn phù hoàng đã bước vào tẩm điện. Khánh Hỷ và mọi người đành phải mang đồ đạc của Phù Diệp vào cùng một điện với tần nội giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chính điện của thần nữ cung, được xây dựng trên 16 cột gỗ hoàng dương, kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, không dùng một chiếc đinh sắt nào. Mái hiên cong vút, tầng tầng lớp lớp, tựa như đang bay lên. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hồ thần nữ, để phòng người lẩn trốn, 10 mét quanh điện không có bất kỳ cây cối nào che khuất tầm nhìn. Cung nhân đã dùng 3 tầng bình phong vây quanh giường ngủ, tầng bình phong cuối cùng rất đặc biệt, trên đó có hình thần nữ cầm đèn hoa sen, phần hoa sen được chạm khắc rỗng. Một chiếc đèn đồng cao ngang người đặt giữa tầng bình phong thứ hai và thứ ba, ánh đèn xuyên qua hoa văn rỗng, chiếu bóng hoa sen lên trước giường, rất tinh xảo. Trên giường buông rèm lụa hoa văn bảo tướng, xung quanh treo lồng ướp hương hoa lê bạc, đốt loại hương tuyết trung xuân tín mà hắn yêu thích. Ngoài ra, khắp nơi trong điện đều bày đầy hoa tươi, hương thơm ngào ngạt. Phong cách của thần nữ cung khác hẳn với hoàng cung uy nghiêm, cũng khác với Lê Hoa hành cung thanh u. Kiến trúc ở đây đều màu đỏ son, nội thất càng lộng lẫy phong nhã, trên tường hành lang đều là tranh thần nữ. quả thật rất thích hợp để hoàng đế đưa sủng phi đến đây du ngoạn. Cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Cung nữ mang khăn và nước nóng vào. Những cung nữ này đều từ Lê Hoa Hành cung đến. Y phục đơn giản, khác hẳn với cung nữ trong hoàng cung. Ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Thấy phù hoàng giơ tay, không ai dám tiến lên. Phù Diệp không thấy tần nội dám, liền chủ động đi tới, cởi áo ngoài cho hoàng đế. Hoàng đế đội mũ kim tuyến, mặc trang phục trẻ trung hơn ngày thường, lẽ ra phải càng rạng rỡ, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy hoàng đế thiếu đi vẻ anh tuấn khi cưỡi ngựa trên trường săn hai ngày qua, toàn thân toát lên khí chất u uất. Đột nhiên, phía sau có tiếng rầm, Phù Diệp quay đầu, thấy Khánh Hỷ vội quỳ xuống, cúi rạp người. Hóa ra là khi treo áo, hắn vô tình làm đổ một tấm bình phong. Một nửa áo ngoài của hoàng đế vắt trên tay hắn, nửa còn lại che lấp hình thần nữ trên bình phong. Phù hoàng nhíu mày, Phù Diệp lập tức hỏi, người có sao không? Bẩm vương gia, nô tài không sao. Song Phúc lập tức chạy đến dựng bình phong lên, mấy cung nữ đều sợ hãi không dám nhúc nhích. Khánh Hỷ mặt đỏ bừng, lùi ra ngoài. Song Phúc nắm tay hắn, nói nhỏ, may là có vương gia ở đây. Khánh Hỷ vẫn chưa hết sợ hãi. Song Phúc lại nói, lần đầu thấy ngươi sai sót, cứ tưởng ngươi không bao giờ sai. Lúc này, hắn nhìn kỹ Khánh Hỷ, mới phát hiện hắn gầy đi nhiều, quầng mắt thâm đen. Dạo này ngươi thế nào? Hắn hỏi, Khánh Hỷ mím môi lắc đầu, quay lại nhìn vào điện, chỉ thấy tấm gương đồng bên ngoài bình phong phản chiếu người trong điện. Phù Diệp giữa đám cung nữ, đang cởi mũ kim tuyến cho hoàng đế, mái tóc hoàng đế xõa xuống, càng thêm uy nghi. Phù Hoàng hỏi Phù Diệp, Khánh Hỷ là người Thái Hậu ban cho ngươi. Phù Diệp, hắn là đồ đệ của nội giám đại nhân. Phù Hoàng, ừ, một tiếng, thản nhiên nói, người trong cung của ta, làm việc cũng không cầu thả như vậy. Phù Diệp biết hoàng đế quản lý người dưới rất nghiêm, chỉ cúi đầu cởi áo trong cho y, chạm vào thấy ấm nóng. Phù Hoàng lúc này ngẩng lên nhìn Phù Diệp, nhưng chỉ chú ý đến hàng mi dài rậm của hắn. Làn da của hắn gần nhìn càng thấy mịn màng đến kinh ngạc, tỏa ra hương thơm tuổi trẻ. Khi thấy Phù Diệp ngẩng lên, y liền không nhìn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh có một tấm gương đồng cao ngang người, y nhìn vào gương, thấy mình chỉ còn mặc áo trong, còn Phù Diệp mặc trang phục màu xanh ngọc, cẩn thận khoác cho y một chiếc áo choàng mới. Khiến y nhớ lại thời niên thiếu khi đến yết kiến Võ Tông Hoàng đế và Chiêu Dương phu nhân. Có một lần, đế phi dậy muộn, khi y vào yết kiến, nhìn thấy qua khe bình phong, Chiêu Dương phu nhân cũng đang như vậy, tóc dài xóa, mặc áo cho Võ Tông Hoàng đế. Võ Tông Hoàng đế trêu chọc bà, các cung nữ xung quanh đều bụng miệng cười. Chiêu Dương phu nhân quay lại liếc nhìn y, rồi kéo bình phong lại. Từ khi trưởng thành, y ít khi đi lại trong cung. Khoảnh khắc đó trở thành một trong số ít ấn tượng của y về cuộc sống hậu cung. Thời niên thiếu, y cảm thấy rất ấm áp. Tần nội giám bước vào, nói, bẩm bệ hạ, vương gia, suối nước nóng ở Bách Hoa Trì đã chuẩn bị xong. Phù Diệp ngẩng đầu, hoàng huynh cũng đến Bách Hoa Trì sao? Phù Hoàng một lúc sau mới hỏi, có vấn đề gì sao? Tần nội giám vội nói, bệ hạ vốn định đến Tiềm Long Trì, nhưng Tiềm Long Trì gần đây đang tu sửa. Bách Hoa Trì rất rộng, đừng nói hai người, 20 người cùng tắm cũng thừa sức. Bệ hạ đã quá nóng vội, ít nhất cũng phải tìm lý do chứ. Cứ thẳng thừng như vậy, đừng làm vương gia sợ. Phải từ từ, từ từ. Phù Diệp trong lòng chợt động, cười nói. Ta không muốn tê, ấm chung với hoàng huynh. Ta muốn một mình một suối. Phù Hoàng hỏi, ghét ta. Phù Diệp mặt hơi đỏ. Không phải, ta không quen để người ngoài nhìn thấy thân thể ti a. Ẩn ti a, ui. Phù Hoàng có lẽ đã thất vọng, nhưng lúc này, y lại càng thêm hưng phấn. Chưa ai từng nhìn thấy sao. Phù Hoàng từ nhỏ đã được thái giám hầu hạ, lớn lên sống trong quân doanh, chỉ biết phòng bị nam nữ. Là hoàng đế, tắm rửa tự nhiên phải có thái giám hầu hạ, đã quen rồi. Nhưng Phù Diệp dường như không như vậy. Trong cung, mỗi lần tắm, hắn đều không cho Song Phúc đến gần. Phù Hoàng liếc nhìn trang phục lộng lẫy trên người Phù Diệp. Cổ áo trắng tinh, cổ họng nhỏ nhắn của hắn lộ ra một vệt đỏ. Y bỗng nhận ra một vẻ đẹp cấm kỵ khác, khiến tim đập nhanh hơn cả những bức tranh xuân cung đàn ông không mảnh vải che thân. Làm sao y nỡ phá vỡ sự kiêu kỳ này? linh hồn phóng túng của hắn vẫn bị giam cầm dưới lớp áo lộng lẫy. Y muốn tự mình mở ra, lại muốn giữ kín sự bí mật không ai thấy được. Phù hoàng đầu hơi choáng váng, trở nên u ám hơn, nói. Huynh không nhìn là được. Phù Diệp nghĩ, huynh đệ cùng tê, ấm chung cũng không có gì. Nếu cứ khăng khăng đòi tách ra, ngược lại giống như. Trong nhà không có 300 lạng bạc, tựa như mình đang có tâm tư gì. Hắn tự hỏi lòng mình, cũng không phải là yêu thầm phù hoàng, không kìm được tình cảm. Trong điện có nhiều cung nữ, hắn không nói gì thêm, nhìn ra ngoài trời, sắp tối rồi. Hắn chỉ khoác áo choàng, cùng phù hoàng rời điện, cung nhân mang theo quần áo đi theo phía sau, cả đoàn im lặng như một con rồng ngũ sắc lặng lẽ đi trong sương mù. Bách hoa chỉ nóng bốc hơi nước, nằm trên một đài cao, xung quanh là những đoa mẫu đơn, phía trên là hoa anh đào và hoa lê trắng. Lúc này trời đã chạng vạng. Nhưng xung quanh bách hoa trì thắp nhiều đèn hoa mẫu đơn. Quả thật rất đẹp. Khi đến chân đài, phù hoàng đột nhiên quay đầu, dặn Khánh Hỷ và mọi người. Tất cả đứng đợi ở dưới này. Phù Diệp giật mình. Phù hoàng nói, người không thích có người hầu, phải không? Nói xong, y tự mình đi lên. Các thái giám có vẻ bối rối. Đưa quần áo cho ta. Phù Diệp nhận lấy quần áo từ tay họ, đi theo lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài có một đình hoa mẫu đơn dành cho phi tần thay đồ, hai bên đều có cầu thang đi xuống. Trong đình có bình phong vây thành một khu thay đồ, phù hoàng đã cởi áo choàng, bỏ hết quần áo trên người. Hoàng đế cao khoảng 1m9, đứng đầu trong số người thời cổ, ít nhất hắn chưa thấy ai cao hơn. Thân hình y gầy guộc, nhưng cơ bắp rắn chắc, trông rất có lực. Lần trước hắn hầu y mặc áo, dù cố không nhìn, nhưng vẫn bị những vết sẹo và thân hình vạm vỡ của y làm cho kinh ngạc. Lúc này, chỉ cách một tấm bình phong, nhìn thấy nửa bóng lưng của y, dù vẫn gầy, nhưng hoàng đế trông rất hung dữ. Hoàng đế đột nhiên quay lại nhìn, dường như phát hiện ra ánh mắt của hắn. Phù Diệp vội cúi đầu, giả vờ đang cởi áo. Hoàng đế quả là hoàng đế, dường như không có sự ngại ngùng này. Có lẽ đã quen rồi, hoặc quá thẳng, hoàng đế tự mình đi xuống. Phù Diệp do dự một chút, cuối cùng vẫn mặc một chiếc áo trong. Đây là sự khác biệt giữa người đồng tính và thẳng. Phù Hoàng thực sự quay lưng lại, không nhìn hắn. Phù Diệp lại thấy buồn cười. Vừa mỉm cười, hắn nghe Phù Hoàng hỏi. Theo ánh mắt của ngươi, huynh thế nào? Hả? Phù Hoàng quay lại, thấy hắn mặc áo trong mỏng, ánh mắt dừng trên mặt hắn. Không nhìn sao, y xõa tóc, hai khuỷu tay trống trên thành suối, hai xương quai xanh lộ rõ. Toát lên vẻ ung dung của bậc đế vương. Phù Diệp nói, hoàng huynh là rồng trong loài người, thần đệ tự thấy không bằng. Phù Hoàng không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn qua làn hơi nước. Dường như y vẫn chưa hồi phục hẳn sau cơn đau đầu hôm qua, hoặc có lẽ lòng nghi ngờ chưa tan, nên mới dùng ánh mắt u uất như vậy để quan sát hắn. Phù Diệp dù mặc áo trong, nhưng cảm thấy ánh mắt của Phù Hoàng quá sâu, liền bơi đến bên y, nằm cạnh. Mái tóc hắn trôi nổi trên mặt nước, như những bông hoa đen, một số dính vào ngực vạm vỡ của phù hoàng. Từ đây, qua rừng hoa mẫu đơn, có thể nhìn thấy hồ thần nữ phía xa. Trời sắp tối, trên hồ vô số đèn Phật lâm sáng rực, tựa như ngân hà giữa trời xanh, xung quanh sương mù mờ ảo, hắn cảm thán. Đẹp quá, rất đẹp, phù hoàng nói. Phù hoàng tự nhận mấy năm qua sống không ra người, không ra quỷ, chán trường. Tự nhiên cũng không có hát, gì. Ngay cả khi mới biết chuyện nam nữ, y cũng chỉ thấy mình là đàn ông bình thường, không có sở thích quái gì. Nhưng lúc này, nhìn làn da dưới lớp áo của Phù Diệp, y muốn cắn người hắn. Y nghĩ Phù Diệp sẽ giãy giụa, nhưng hắn quá gầy yếu, giãy giụa cũng vô ích. Y trầm mặc, dưới nước, con chăn nổi giận, không thể lừa dối được nữa. Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã nhập ma chướng. Như lũ lụt mãnh thú, không thể kiềm chế được nữa. Y nhớ lại lúc Phù Diệp mới về, đội mũ che mặt, gầy gò, yếu ớt, không cần nhìn cũng biết là một mỹ nhân tuyệt thế. Có lẽ đã quá lâu, ký ức về Phù Diệp như được bao phủ bởi một ánh sáng đỏ nhạt, chiếu vào thanh nguyên điện tối tăm của y. Hoàng huynh đã từng đến đây chưa? Phù Hoàng nói, hồi nhỏ đến 2-3 lần, vậy ta có đến không? Phù Hoàng nói, lúc đó ngươi còn nhỏ. Ánh mắt chìm vào nước, nhìn thấy vòng ba thon thả dưới lớp áo. Hắn thật đẹp, không có chỗ nào không đẹp, từ chân đến tóc đều đẹp, khiến mọi bộ phận trên cơ thể y càng thêm xấu xí. Phù Hoạt trong đêm tối dựa vào thành suối, ngửa đầu nhắm mắt, hai bên sườn căng ra. Người đâu? Y gọi khẽ. Phù Diệp quay đầu nhìn y, Tần Nội Giám lập tức từ dưới bước lên, thò đầu. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, xung quanh suối tuy có nhiều đèn, nhưng hơi nước mờ ảo, từ xa chỉ thấy lờ mờ hai bóng người. Đèn quá sáng, tắt bớt hai cái đi, hoàng đế nói. Phù Diệp nhìn Tần Nội Giám bước tới, tắt hai ngọn đèn. Hắn nhìn phù hoàng, ánh sáng lập tức mờ đi, khuôn mặt y cũng không còn rõ nét. Có tối quá không? Phù hoàng hỏi. Phù Diệp nói, không, tối một chút tốt, đỡ ngại. Từ lúc xuống nước đến giờ, hắn không dám nhìn thẳng vào người hoàng đế. Đàn ông tê, ấm chung, đi vệ sinh chung, 10 người thì 8 người sẽ liếc nhìn nhau một cái, không phải vì tả ý, mà chỉ là tò mò giữa những người cùng giới. Huống chi phù hoàng là hoàng đế, bình thường hắn cũng biết hoàng đế rất hùng vĩ, nhưng chưa từng thấy tận mắt, vì vậy càng muốn nhìn một chút. Nếu là trước đây, hắn có lẽ đã nhìn thẳng, hai ngày nay hơi có tâm tư, nên không dám liếc nhìn. Màn đêm buông xuống hoàn toàn, Khánh Hỷ và mọi người đứng dưới, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trên cao, đó là nước suối nóng từ khe núi chảy vào bách hoa trì, rồi lại chảy xuống, trong đêm tối mờ ảo. Khánh Hỷ không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh ngạc của mình. Hắn đã sớm nhận ra những lời nói và hành động của hoàng đế đối với Hoàn Vương không còn là tình huynh đệ nữa. Lúc này càng khiến người ta liên tưởng, hoàng đế và vương gia đang làm gì trên đó. Phù Diệp đang trò chuyện, hắn kể cho phù hoàng nghe những cảnh đẹp và truyền thuyết về hồ thần nữ mà hắn từng nghe. Hoàng huynh đã đến đảo chưa? Phù hoàng nhìn hắn trong làn sương đêm và hơi nước nóng, đáp. Chưa, mái tóc của Phù Diệp rất dài, một vài sợi trôi nổi trong nước. Phù Diệp, hoàng đế đột nhiên gọi tên hắn. Phù Diệp quay đầu, gọi ta đi. Phù Diệp, hả? Hắn không hiểu tại sao phù hoàng đột nhiên có yêu cầu này. Lúc này trời đã tối hẳn, trong suối hơi nước càng dày, không nhìn rõ mặt người. Hắn không hiểu sao lại ngại ngùng, bối rối nói. Hoàng thượng, phù hoàng không nói gì, cũng không phản ứng gì, một lúc sau mới nói. Không ngoan xíu nào, hai cánh tay y lại nhấc lên khỏi mặt nước, dựa vào thành suối. Chân dài tay cũng dài, dang rộng ra, gần như chạm đến trước mặt Phù Diệp. Bàn tay y rất lớn, bị nước nóng ngâm hơi đỏ, gân cốt rắn chắc, các khớp ngón tay hơi co lại. Không thể thoát ra được, y vốn rất kiên trì, lúc này lại quá căng thẳng, y sinh ra khí chất bất mãn, dựa vào đó trong đêm tối u ám. Huynh bảo đệ gọi để làm gì? Phù Diệp hỏi, Phù Hoàng nói, muốn nghe, nên bảo ngươi gọi. Phù Diệp, một lúc sau. Trong bóng tối vang lên giọng Phù Diệp. Hoàng huynh, ca ca, Phù Hoàng, đây là lần đầu hắn gọi tên y, trong lòng y bỗng trống rỗng. Thần đệ vượt quá phận, Phù Diệp lập tức nói. Phù Hoàng im lặng một lúc, nói, cho phép ngươi vượt quá, lại nói, sau này không có người có thể gọi như vậy, ngươi gọi rất hay, ca ca rất thích. Cách chương.